Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, phảng phất dường như. Không cần nhìn, nơi này là dùng một cái tị thủy trận pháp, cho nên nước biển mới sẽ không rớt xuống. Nam Môn Công Yến ở phía trước lau rơi nước mắt, cảm nhận được sau lưng Hiếu Kỳ Diệp Thần nhẹ nói nói. Diệp Thần cũng không có nghe được Nam Môn Cung Yến thanh âm biến hóa, chỉ là nội tâm vô cùng bội phục một cái trận pháp có thể tại đáy biển thao tác đi ra. Cũng là một kiện vô cùng cuồn cuộn công trình, chí ít hiện tại Diệp Thần cảnh giới còn không thể tại đáy biển dạng này địa phương thao tác trận pháp như thế. Nam Môn tỷ tỷ, nơi này đã từng ở qua cao nhân sao? Vẫn là nói cửa Nam cũng là cao nhân? Diệp Thần thu hồi tâm thần hỏi thăm, cao nhân, Nam Môn Cung Yến nghĩ đến tiền nhiệm phu quân, tâm thần rung động, đúng vậy a, chính mình cái này là làm sao? Vì cái gì từ khi Diệp Thần xuất hiện về sau, chỗ có tâm tư đều đặt ở trên người hắn, ngay cả mình phu quân đều quên mất, nơi này chính là ta cái kia đã vong đi phu quân làm ra đến. Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào một cái cũng không đáng chú ý trong phòng nhỏ. Nơi này ánh sáng vô cùng thầm, chỉ là mơ hồ có thể nhìn đến đồ vật, bất quá Nam Môn Cung Yến hành tẩu tự nhiên, dường như đối với nơi này hết thảy đều hết sức quen thuộc. Lại hoặc là nàng căn bản không nhận loại này ánh sáng ảnh hưởng. Tốt như cái gì đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở đồng dạng, nhìn đến cái này a, cầm lấy nó. Ngươi liền có thể rời đi. Nam Môn Cung Yến chỉ lên trước mặt một cái hộp nhỏ nói ra. Diệp Thần theo Nam Môn Cung Yến ngón tay phương hướng nhìn sang, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đây là Thủy Linh Châu. Nam Môn Cung Yến không nghĩ tới Diệp Thần còn không có mở ra liền biết cái này bên trong chứa thứ gì. Ngươi là làm sao biết? Thủy Linh Châu là mình rời nhà bên trong thời điểm mẫu thân đưa cho mình, nghe nói là một cái bảo bối, lúc đó mẫu thân cũng không có nói với tự mình đây là vật gì, vẫn là về sau phu quân nói với chính mình. Bây giờ Diệp Thần phản ứng hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, thực không dám giấu giếm. Nam Môn tỷ tỷ, trước đó ta gặp được Hỏa Linh Châu còn có Lôi Linh Châu, cho nên đối loại này Linh Châu khí tức có chút mẫn cảm. Đối với Nam Môn Cung Yến, Diệp Thần không có chút nào giấu giếm, tính mạng mình đều là đối phương cứu sống, còn có cái gì đáng giá giấu giếm? Mà lại, Diệp Thần tỉnh tới thời điểm, trên người mình y phục đều đã đổi qua, mà cái này thâm hải chi chỗ, chỉ có bọn họ hai mẹ con cá nhân, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến chính mình y phục là ai đổi, chỉ là Diệp Thần từ đầu đến cuối không có nói toạc thôi. Người vậy mà đạt được Hỏa Linh Châu cùng Lôi Linh Châu. Nam Môn Cung Yến 10 phần giật mình. Nói ra, trước đó cũng không biết Diệp Thần cầm giữ có như thế bảo bối. Không phải vậy đã sớm nói với hắn, nghe nói cầm giữ có nhất định loại này Linh Châu liền sẽ sáng tạo một cái tiểu vũ trụ tại trong vũ trụ này. Ngươi chính là chúa tể, bên trong giống như tinh cầu, có vô số sinh vật, liền xem như làm cho nhân loại đi vào ở đều là không có vấn đề. Nói ra sau cùng thời điểm, Nam Môn Cung Yến hai mắt rõ ràng tản mát ra nóng rực quang mang. Diệp Thần mới bao nhiêu lớn tuổi tác, liền có thể đạt được nhiều như vậy Linh Châu, nói không chừng thật có thể chế tạo ra trong truyền thuyết tiểu vũ trụ a. À, còn có loại chuyện này? Diệp Thần một mặt mộng bức nói ra, trong lòng bắt đầu hối hận, lúc trước Hỏa Linh Châu cho Thiên Hỏa, về sau Lôi Linh Châu cho Tiêu Vân, trong tay mình một Hỏa Linh Châu đều không có. Muốn là giống Nam Môn Cung Yến nói như thế, Diệp Thần hận không thể đánh chính mình hai cái miệng, làm sao? Nam Môn Cung Yến nhìn lấy Diệp Thần trên mặt biến hóa nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Thần gãi gãi đầu, mặt mò đỏ ửng, ta trước đó đem Hỏa Linh Châu cho ăn Thiên Hỏa, Lôi Linh Châu cho một cái khác linh sủng, phốc. Nam Môn Cung Yến phốc phốc một chút mềm mại bật cười. khuôn mặt lắc đầu liên tục. Ám đạo nam nhân này thật đúng là đáng yêu. Loại bảo bối này, trong nhà thời điểm đều nhanh đoạt điên. Thậm chí không tiếc hết thảy diệt đi đối phương gia tộc. Cũng muốn lấy được đồ vật. Gia hỏa này vậy mà cho linh sủng ăn hết, thật không biết nên nói hắn cái gì tốt. Bất quá, Diệp Thần càng như vậy, Nam Môn Cung Yến đối Diệp Thần cảm giác lại càng tốt hắn biết. Trước mắt người tiểu nam nhân này cũng không phải là loại kia thế lực lộng quyền người càng sẽ. Không bởi vì bản thân tư lợi thương tổn người bên cạnh. Ây, Thủy Linh Châu, ngươi đã biết, cầm lấy rời đi a. Đặt ngươi suy nghĩ đưa cho cái gì linh sủng cũng là ngươi sự tình, Nam Môn Cung Yến mềm mại cười. Nói một thanh cầm lấy Thủy Linh Châu hộp nhét vào Diệp Thần trong ngực, cái này. Không được, ta không thể nhận, ai ngờ Diệp Thần cự tuyệt, Nam Môn tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng muốn rời đi nơi này, một khi cái này Thủy Linh Châu bị ta lấy đi, các ngươi làm sao ra ngoài? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nam Môn Cung Yến trong lòng đang giãy giụa, không ngừng hò hét, ngươi trở về a, ngươi trở lại đón chúng ta không liền có thể lấy rời đi sao? Thế nhưng là trên mặt cũng không có biểu lộ ra, cười nhạt một tiếng, mẹ con chúng ta không muốn trở về, nếu có một ngày nơi này dung không được chúng ta, tự nhiên sẽ có biện pháp ra ngoài. Nói tới chỗ này, khác ý nghĩ một chút xíu mất mát. Diệp Thần mỉm cười, cho nên ta thì càng không thể muốn, nếu không các loại mẹ con các ngươi muốn rời khỏi thời điểm. Chúng ta cùng đi, Nam Môn Cung Yến nghe được Diệp Thần loại lời này trong lòng một hồi cảm động. Thân thể không bị khống chế đầu nhập hắn ôm ấp, nước mắt ngượng ngùng rơi vào Diệp Thần trên bờ vai, có ngươi câu nói này liền tốt. Ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi. Cho nên ngươi rời đi trước, nếu như trong lòng còn có thể ghi lấy tỷ tỷ, liền chờ ngươi cường đại, trở lại đón tỷ tỷ trở về. Vốn là Diệp Thần là muốn đẩy ra Nam Môn Cung Yến, hắn cũng không biết hai người đã có chân thực phát sinh. Bất quá nghe được nàng lời nói về sau, trong lòng không biết vì cái gì run sợ một hồi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc đồ vật, truyền tống môn. Nam Môn Cung Yến sững sờ, tỷ tỷ ngươi nhìn nơi này. Diệp Thần không lưu dấu vết tránh thoát Nam Môn Cung Yến thân thể, đến tới mặt đất một cái kỳ quái hình dáng địa phương, nơi này là một cái truyền tống môn. Chấm ngoặc kép, truyền tống môn là cái gì? Nam Môn Cung Yến không hiểu vật này. Diệp Thần lấy tay cọ hai lần, trong nháy mắt rào rạt ra nụ cười. Truyền tống môn, thật sự là truyền tống môn. Nói một mặt hưng phấn quay người nhìn lấy Nam Môn Cung Yến, tỷ tỷ. Ngươi chờ ta một chút, một hồi ngươi liền biết, ngươi muốn làm gì. Thân thể ngươi mới vừa vặn khôi phục. Nam Môn Cung Yến thấy Diệp Thần hưng phấn như thế trạng thái. Trên mặt tránh qua vẻ lo lắng nói ra. Bá, thế mà Diệp Thần cũng không trả lời. Mà chính là dùng hành động thực tế chứng minh chính mình đang làm gì. Một nói thiên địa pháp tắc hồn nhiên hình thành, từng tại địa phủ đã phá mất một cái truyền tống môn. Không dám nói có rất cường thủ pháp, nhưng là Diệp Thần hiểu rõ một chút. Đại đạo đơn giản nhất, hết thảy phức tạp đồ vật đều có đơn giản nhất phương thức giải quyết. Oanh, một vệt kim quang tránh qua. Nam Môn Cung Yến cả kinh mồm dài đến lão đài, Diệp Thần cứ như vậy biến mất tại trước mắt mình một người sống sờ sờ. Cứ như vậy không có, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Kim quang tránh qua hết thảy đều khôi phục vô cùng bình tĩnh. Thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Diệp Thần thật tới qua sao? Chẳng lẽ mình thật đang nằm mơ? Nhìn lấy cảnh vật chung quanh, Nam Môn Cung Yến lần thứ nhất đối với mình sinh ra nghi vấn, cái này biến mất. Ta là làm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.